Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, đêm trước. Uchiha Nami ám sát Hokage. Chuyện này hoàn toàn kích thích thôn cùng Uchiha mâu thuẫn. Konoha các thôn dân bắt đầu giống như trước một dạng ngăn chặn Uchiha nhất tộc. Nhiễu loạn cảnh vệ bộ công việc, Uchiha nhất tộc lần này không có lựa chọn yên lặng. Phàm là làm loạn người, vô luận là phổ thông thôn dân vẫn là nhẫn giả, hết thảy bắt. Uchiha nhất tộc việc làm nhượng Konoha các thôn dân càng phát ra căm phẫn. Lại thêm trên Danzo ám bộ thành viên cố ý chỉ dẫn. Có người trực tiếp cùng Uchiha nhất tộc tộc nhân động thủ. Mắt thấy sự thái càng lúc càng kịch liệt. Hatake Sakumo lại thái độ khác thường, không có ngăn cản thôn dân việc làm. Chỉ nói là ám bộ đã tại điều tra có quan Uchiha Nami sự tình. Nhượng các thôn dân tỉnh táo lại. Chờ đợi kết quả. Hatake Sakumo khác thường nhượng các thôn dân càng phát ra nhận định lần này ám sát thật là Uchiha nhất tộc làm là. Đêm đó, Uchiha nhất tộc, Uchiha Fugaku tại Nam Hạ Thần xã khẩn cấp tổ chức tộc hội. Phàm là Uchiha nhất tộc người, bất luận dân thường vẫn là nhẫn giả đều đến. Đương nhiên, Itachi cũng không ngoại lệ. Tộc nhân đến đủ sau đó, đứng ở chỗ cao Uchiha Fugaku cùng Uchiha Hùng nhìn đối phương liếc mắt sau. Uchiha Hùng mở miệng trước. Các vị, chắc hẳn mọi người đã biết rõ đầy sự tình. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão, đầy thật là trong tộc phái đi ra ngoài ám sát Hokage sao? Uchiha Hùng lời còn chưa nói hết. Người phía dưới không nhịn được cắt đứt, Uchiha Hùng lên tiếng đến. Đúng a, đại trưởng lão, nói cho chúng ta biết trước đây rốt cuộc là thế nào. Không có sai, đại trưởng lão, chúng ta nghĩ biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chấm chấm, có người cầm đầu Uchiha nhất tộc các tộc nhân đều cho lên. Hừ, tất cả yên lặng cho ta. Uchiha Hùng hừ lạnh một tiếng. Phía dưới các tộc nhân gặp Uchiha Nami tức giận, trong nháy mắt an tĩnh lại. Các ngươi đã nghĩ biết rõ, ta nói cho các ngươi biết, Uchiha Nami không phải chúng ta phái đi ra ngoài. Uchiha Hùng nói nhượng phía dưới tộc nhân lại một lần nữa vỡ tổ. Một lát sau, một tên tinh anh thượng nhẫn lấy dũng khí nói đến, đại trưởng lão, nếu như không phải chúng ta, kia đầy hắn sao lại thế? Hơn nữa nhìn đầy bộ dáng đã mở ra Mangekyo. Đại trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta cũng không biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì. Nhưng không quản đến đầy là thế nào nghĩ. Hoặc là bị người nào chỉ xứ. Mắt dưới Konoha đã không có chúng ta nhất tộc sinh tồn chi địa. Uchiha Hùng nói mang theo mấy phần cô đơn. Phía dưới Uchiha các tộc nhân sắc mặt cũng đều trở nên rất khó coi. Hừ. Ta xem chuyện này chính là thôn tự biên tự diễn, nghĩ mượn cơ hội này trừ mất chúng ta Uchiha nhất tộc, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Một cái khác tên trưởng lão nói đến, cái này tên trưởng lão nói đạt được không ít tộc nhân đồng ý. Từ cửu vĩ đêm sau, Konoha đối với, đúng, Uchiha nhất tộc thái độ, bọn họ đều thấy ở trong mắt, những thứ này tộc nhân sớm đã có bất mãn. Ta đồng ý trưởng lão ý kiến. Konoha làm là mọi người tâm lý đều biết. Đã như vậy dứt khoát phát động chính biến đi. Chúng ta nhất tộc nhiều như vậy nhẫn giả, nếu như đột nhiên động thủ nói, rất có cơ hội cầm dưới Konoha chính quyền. Nhưng là tộc trưởng hoặc là đại trưởng lão thành là Hokage, còn ai dám làm nhục chúng ta? Một tên tinh anh thượng nhẫn nói đến. Chờ, các loại, chờ, xuống. Thôn thực lực không có đơn giản như vậy. Đệ tam đại nhân, Sakumo đại nhân, Yamanaka Vi đại nhân, Kusinai đại nhân, cái này bốn tên Kage cấp không phải là chúng ta có thể đối phó. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy ám bộ nhẫn giả. Những nhà khác tộc nhẫn giả, chúng ta làm như vậy không có phần thắng. Lại nói, Hokage đại nhân cho tới bây giờ đều không có nói qua phải đối phó chúng ta nhất tộc. Chúng ta cứ như vậy phát động chính biến. Nếu như Hokage đại nhân là tính toán bảo vệ chúng ta, vậy phải làm thế nào? Nói chuyện là Uchiha Hoa Vũ. đã từng cùng Yamanaka Vie chấp hành qua phá hủy khôi lỗi nhiệm vụ thiện trường thủy độn nữ nhẫn giả. Bây giờ Uchiha Hoa Vũ đã cùng bên trong tộc một cái khác tên tinh anh thượng nhẫn kết hôn. Có một đứa bé, nàng và chồng của nàng đều rất ưa thích hiện tại sinh hoạt. Hokage cũng không có rõ ràng biến thái sẽ đối Uchiha nhất tộc động thủ. Vì vậy Uchiha Hoa Vũ mới có thể đưa ra phản đối. Uchiha Hoa Vũ cùng chồng của nàng đều là tinh anh thượng nhẫn. Tại Uchiha nhất tộc vẫn có địa vị nhất định. Vì vậy Hoa Vũ nói nhượng quần tình phấn chấn các tộc nhân tỉnh táo không ít. Hoa Vũ đại nhân, ngài ý là đem chúng ta nhất tộc tương lai giao cho Hokage tới quyết định. Chớ quên, hôm nay Hokage mới bị đẩy ám sát. Mới vừa rồi đại trưởng lão nói, chúng ta nhất tộc cũng không có phái đẩy hành động. Nói không chừng cái này là Hokage tự biên tự diễn. Bây giờ không có tỏ thái độ chỉ là để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Coi như đầy không phải Hokage an bài. Kia ám sát hắn chính là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Người cảm thấy Hokage sẽ còn là Uchiha nhất tộc cân nhắc sao? Hoa Vũ bên người một tên thượng nhẫn phản bác đến. Cái này tên thượng nhẫn nói. Nhượng nguyên bản hơi chút tỉnh táo lại Uchiha các tộc nhân lại một lần nữa kích động. Nhìn bên người tranh luận không nghỉ các tộc nhân. Itachi cũng lâm vào trầm tư. Bất quá không giống với những thứ này tộc nhân. Itachi nghĩ không chỉ là có muốn hay không phát động chính biến. Là phát động chính biến sau đó hậu quả. Tại Itachi xem ra, lấy hiện tại tộc nhân thái độ, cơ bản có thể chắc chắn, bọn họ sẽ phát động chính biến. Mà một khi Uchiha nhất tộc phát động chính biến, thất bại có khả năng liền chiếm chín thành. Dù là cuối cùng may mắn thành công, Konoha cũng sẽ tổn thất số lớn chiến lực. Đến lúc đó sau còn lại nhẫn thôn liền có rất lớn khả năng thừa cơ mà vào. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến tàn khốc. Itachi còn rõ mồn một trước mắt. Hắn quả thực không nghĩ một lần nữa thiêu đốt khói lửa chiến tranh. Nhưng là mắt dưới Uchiha nhất tộc quả thật đến bên bờ sinh tử. Nếu như không phát động chính biến, Uchiha nhất tộc nhất định sẽ diệt vong. Nhưng là trải qua nội chiến Konoha, đang đối mặt còn lại nhẫn thôn, thật có thể đạt được thắng lợi sao? Đến lúc đó sau Uchiha nhất tộc vẫn sẽ diệt vong. Nói không chừng Konoha cũng sẽ. Nghĩ tới đây Itachi càng phát ra quấn quýt. Itachi bên người Uchiha Izumi nhìn hắn nhíu chặt mày bộ dáng có chút thương tiếc. Nàng từ nhỏ cùng Itachi cùng nhau lớn lên. Có thể nói là nhất biết Itachi một người trong. Nàng đại khái đoán được Itachi đang suy nghĩ gì. Nhưng là lúc này sau nàng ý kiến đối với. Đúng, Itachi cũng không có trợ giúp gì. Nàng có thể làm chỉ là lặng lẽ đứng ở Itachi bên người nhìn xem hắn. Các tộc nhân cãi vã càng lúc càng kịch liệt. Trên đài Uchiha Hùng cùng Uchiha Fugaku lại từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Đại khái Uchiha nhất tộc các tộc nhân cảm thấy ở đây sao làm ồn đi xuống cũng sẽ không có kết quả gì. Ở là có người hướng lấy phía trên hỏi. Tộc trưởng, ngài thấy thế nào? Ngài cảm thấy muốn phát động chính biến sao? Đúng vậy, tộc trưởng, đại trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Uchiha các tộc nhân rối rít nhìn về phía trên đài hai người. Uchiha Fugaku không nói gì. Uchiha Hùng đang trầm mặc sau một lúc lâu nói đến. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta bất kể nhẫn nhịn nhượng thôn cũng sẽ không cho ta cơ hội. Ta quyết định phát động chính biến. Uchiha Hùng nói đến xuống phía dưới đại học tám thành Uchiha. Tộc nhân, còn dư lại dưới là số không nhiều tộc nhân phản đối. Uchiha Fugaku, nhớ những thứ này phản đối tộc nhân. Những người này liền là lúc sau Uchiha nhất tộc. 1637-0-354 HTML giả mọi người rất ngượng ngùng. Muốn giả, một mực đuổi tới bạn đọc hẳn biết rõ. Ta tại công ty nhà nước nào đó kiến trúc đơn vị trên Madara. Cái này hai thiên công mà dừng. Hôm nay muốn cùng kế toán trên cùng một chỗ cho công nhân sư phụ kết toán tiền lương. Phải làm ngay ngắn một cái ngày không có không đổi mới. Các loại, chờ, cái này mấy ngày sự tình xử lý xong. Chúng ta chắc cũng sẽ nghỉ.